Công Đức Ấn, chương 506, Mắt Khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An giết rời Kiên sau tìm miếng đất tọa hạ tu luyện, nàng nguyên bản định đi thổ hệ tinh mị khô tụ tập vực, làm sao thoáng qua một cái đến liền sẽ khiến cực lớn bạo động, rõ ràng có thể cảm giác được những cái kia tinh mị tại run lẩy bẩy, tựa như không khí đều trở nên khẩn trương, mấy phần căng cứng cảm xúc đều có thể ảnh hưởng đến thần trí của nàng, hoàn cảnh như vậy có chút bất lợi cho nàng tu luyện, thế là nàng nghĩ nghĩ, lại tìm một hồi về sau chui vào trong một khu rừng rậm rạp. Dựa theo Sơn Thu Đường lời giải thích, trong rừng thực vật hình thù kỳ quái, có chút cũng đặc biệt hung tàn, ăn người, hút máu, sinh ra các loại có độc khí thể để người sinh ra ảo giác, từ sáng đến tối hoa hoa kêu, chủng loại phong phú, để người khó lòng phòng bị. Nhưng mà nàng vào rừng kia liền cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, phảng phất trở lại trong nhà mình bình thường, hài lòng, tâm tình buông lỏng, đối với tu hành cũng là cực kỳ có lợi. Vì vậy, Tô Lâm An cuối cùng tại một viên trên đại thụ che trời ngồi xuống, cây kia cành cây tráng kiện, ở phía trên lăn lộn cũng không có vấn đề gì, tuy nói so với kết nối vào hạ giới kiến mộc thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng to đến lạ thường, tại nàng thấy qua cây bên trong cũng có thể đứng hàng đệ nhì. Về phần trong thức hải công đức ấn bên trong gốc cây kia lại là không thể cùng một chỗ so sánh, cây kia cùng với nàng thức hải tương liên, nàng thức hải lớn bao nhiêu, nhánh cây liền có thể kéo dài rộng bao nhiêu, cũng coi như được là mênh mông vô biên. Ngồi trên tàng cây, Tô Lâm An bắt đầu xây dựng chính mình ngũ hành cân bằng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố tinh mị đều tụ tập tại trong cơ thể nàng, hiện tại nàng muốn làm chính là dùng này năm loại tinh mị dựng lên tuần hoàn, đem thân thể của mình xem như một phương tiểu thế giới, rèn luyện, từ đó không ngừng tăng cường thực lực. Nàng từng dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào huyền diệu chi cảnh, đem trời đất vạn vật nhìn một cái không sót gì. Nước gọi nhuận dưới, hỏa gọi viêm bên trên, mộc gọi đúng sai, kim gọi theo cách thổ viên việc đồng áng. Phương Nam thuộc về hỏa, phía Đông thuộc về mộc, phương Bắc thuộc về nước, Tây phương thuộc về kim, Trung vệ thuộc thổ, hiệp trợ kim mộc thủy hỏa cân bằng. Kim, càn, đổi, càn là trời, đoái là nhà, nước, khảm, khảm là nước, mộc gọi tuế tinh, hỏa gọi mê hoặc ngôi sao, thổ gọi chấn tinh, kim gọi thái bạch tinh, nước gọi thần ngôi sao. Tu chân giới đối với ngũ hành lý giải, so với vực ngoại còn mạnh hơn nhiều. Mà từng tiến vào huyền diệu chi cảnh Tô Lâm An, thì là dùng nàng cặp mắt kia, nhìn trộm qua thiên đạo dưới chúng sinh, dù chỉ là một chỗ bí cảnh, y nguyên có thể lấy nhỏ thấy lớn. Có những thứ này kiến giải làm trụ cột, nàng đối với ngũ hành tuần hoàn lý giải, liền so với vực ngoại võ giả còn cao thâm hơn được nhiều. Ba loại nguyên tố tinh mị lẳng lặng lơ lửng tại trong cơ thể nàng, kim lân cá chính là vàng óng ánh, nước thì làm xanh thẳm, thổ là thâm trầm, ba loại lẳng lặng ở lại không nhúc nhích, cùng bên cạnh cái đầu càng lớn, lại khắp nơi phiêu nòng nọc hỏa, so với bọn chúng quả thực là bé ngoan. Hỏa kỳ thật vốn nên màu đỏ, nhưng nòng nọc hỏa hiện tại là bốn màu phát hỏa, nó phách lối huyễn chính mình bốn loại cùng đầu tắc kè hoa, lóe lên sáng rõ chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần mộc là màu xanh biếc, nếu như nói cái khác bốn loại ngũ hành tinh mị là thuốc mộc, cái kia lục sắc mộc thì làm vải vẽ. Sơn Thu Đường đem ngũ hành so sánh thùng nước, năm khối cứng nhắc hợp thành thùng nước, kia một khối ngắn một chút liền có thể ảnh hưởng thùng nước dung lượng, mà ở Tô Lâm An nơi này, mộc vì vải vẽ, cái khác bốn loại vì bột nước, nhất bốt nhất họa, vẽ ra cầm tú sơn hà, trời đất vạn vật. Không còn là đơn thuần tương sinh tương khắc này lên kia xuống, mà là lợi dụng trận pháp tạo nghệ, mô phỏng ra chân chính trời đất mạch lạc. Nàng vẽ được nhập thần, quên cái khác, Sơn Thu Đường dùng mũi gai nhọn dây leo buộc rời trạch. Mũi gai nhọn dây leo, mỗi một cây dây leo mọc ra 1 cm sau liền sẽ chia hai cỗ, dây leo bên trên mọc ra tam giác gai, hai cây dây leo vị trí còn không đồng dạng, nhưng tổ hợp lại với nhau liền có thể đem tam giác gai kín kẽ giữ chặt tạo thành bền chắc như thép. Mà gai giữ chặt, dây leo bản thân lại là không có cách nào lại khép lại, hết lần này tới lần khác này dây leo lại đặc biệt nghĩ quấn ở cùng một chỗ, vì vậy liền sẽ không ngừng đè ép, đem gai càng cắn càng chặt. Dây leo cuốn lấy càng chặt, gai liền càng cứng rắn. Tóm lại, này tách ra hai cỗ dây leo, là đừng nghĩ một lần nữa ôm khép tại một chỗ. Bởi vì cái này đặc tính, mũi gai nhọn dây leo dùng để trói người là không còn gì tốt hơn, dây leo có thể chủ động đem người cuốn lấy chặt chẽ, cũng là rời trạch bản thân am hiểu là mộc hệ tinh mị thân hòa độ cao, hơn nữa nàng thực lực không tệ, thân thể tốt, làn da có thể bù đắp được ở dây leo gai nhọn, nếu không lúc này đều có thể bị đâm buộc thấu, ai kêu nàng muốn kẹt tại ở giữa, phá hư dây leo khép lại, quả thực liền cùng muốn chia rẽ hữu tình người ác ôn bình thường. Không có bị bụi gai dây leo ghìm chết, rời trạch sắp bị Sơn Thu Đường làm tức chết. Nàng cảm thấy mình bộ dáng ngày thường tốt, thực lực cũng không tệ, tại trong bộ lạc dù không tính được hoan nghênh nhất, nhưng cũng cùng mấy cái nam nhân có quan hệ, mị lực tất nhiên là không kém. Kết quả Câu Dẫn Sơn thua đường nhiều lần gặp khó, hắn cuối cùng còn nói nàng xấu. Liền cái kia lại trắng vừa gầy Tô Lâm An cũng không sánh nổi. Hắn có phải hay không mắt què, nghĩ lại nghĩ đến cái kia giống bờ môi hắc bạch ác sát hoa hắn đều cảm thấy đẹp mắt đủ để chứng minh người này trong mắt thế giới chỉ sợ cùng bọn hắn là tương phản, mỹ hắn cảm thấy xấu, xấu được hắn cảm thấy đẹp, thẩm mỹ vặn vẹo gọi người thực tế không thể đúng. Rời trạch một đường đều kìm nén bực bội, bị kéo tới bộ lạc phụ cận lúc nàng càng là tức giận đến toàn thân phát run. Sơn thu đường vậy mà hướng trong miệng nàng bỏ vào bùn, liền vì chắn miệng của nàng. Ô ô ô, nàng tức giận nhìn xem Sơn thu đường ô ô hô không ngừng. Người không phải không khi dễ nữ nhân sao? Như thế nào hiện tại ngay cả mình nguyên tắc đều phá vỡ? Vừa ô hết, chỉ thấy Sơn thu đường lại bóp một nắm bùn, lần nữa nhét vào trong miệng nàng. Đều lấp nhiều như vậy, ngươi còn có thể phát ra âm thanh à, nàng thân thể cứng đờ chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Đáng tiếc Sơn Thu Đường cũng không tính cứ như vậy bỏ qua nàng. Hắn còn thi triển cái kim hệ pháp thuật tại nàng trên miệng khét cái kim cái lồng. Tốt rồi, lần này an tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Thu Đường không nhìn rời trạch ủy khuất ánh mắt, hắn kéo rời trạch tiếp tục tới gần thôn xóm, tại một cái hắn cảm thấy khoảng cách an toàn tìm cái vị trí nằm xuống. Rời Kiều bắt đi Tô Lâm An, hắn là tới cứu người, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt dù sao hắn chỉ có một người, mà trong làng có hơn 100 người, bình thường tại bên ngoài cãi nhau ầm ĩ vậy thì thôi, hắn thực lực không kém, so với trong đó phần lớn người muốn tốt, chỉ cần không phải thực lực đứng đầu những người kia cái khác hắn chống lại 2-3 cái cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, gặp gỡ nhiều còn có thể chạy trốn, mà bây giờ đưa đến trên cửa đi, hắn sao có thể chiếm được đến tốt. Cũng không đi không được à, hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Dùng ngươi thay người không được, Sơn Thu Đường lông mày vặn thành chữ xuyên, hắn lẩm bẩm nói. Nói rõ các ngươi bộ lạc người căn bản không nhìn chúng ngươi, ngươi còn không bằng ly hỏa chi tinh đâu. Rời trạch, .. nàng không nổi hướng Sơn Thu Đường trên thân liếc mắt đưa tình đao. Rời trạch lúc này siêu cấp táo bạo, đáng tiếc không mở miệng được nếu là có thể nói chuyện xác định vững chắc đem hắn một trận chửi mắng. Ngươi lợi hại, ngươi cho rằng ngươi so ra mà vượt cao giai linh vật. Rời hoan đều vì cái kia linh hỏa mà chết, ai quan trọng hơn liếc qua thấy ngay. Ta cùng ngươi, đổi nàng bình an không biết có thể hay không. Rời trạch nghĩ thầm, chẳng lẽ lại ngươi còn nhìn chúng cái kia đậu giá đỗ. Mắt què thật sự là mù mắt chó của ngươi. Hắn dừng một chút, kỳ thật ta còn biết một cái cao giai hỏa tinh mị, không phải hỏa lưu tinh bên trong. Dùng tin tức này đi đổi nàng bình an đâu. Rời trạch, ngược lại là có chút tâm động, chỉ tiếc thật tiến vào, cục diện cũng không phải là ngươi có thể khống chế được. Tin tức của ngươi, bí mật của ngươi, Ly Ngộ Viễn nhất định có thể hỏi ra. Trước kia là ngươi chạy nhanh không cho hắn cơ hội, thật rơi xuống trong tay hắn thử một chút. Đi được tới đâu hay tới đó, Sơn Thu Đường cắn răng nói. Sơn Thu Đường nội tâm rất khẩn trương. Hắn không thích cùng những khôi lỗi kia đồng dạng người liên hệ, nhưng mà hiện tại chỉ có thể kiên trì bên trên. Sơn Thu Đường cho mình chống sức lực, sau đó kéo rời trạch tiếp tục đi lên phía trước, tâm hắn biết lập tức liền sẽ bị phát hiện, dứt khoát tại nguyên chỗ đứng vững, hô to. Rời Kiều ta mang rời khỏi trạch đến đây, chỉ cần ngươi chịu thả người, vạn sự dễ thương lượng. Liền xem như cùng ngươi thành cái thân, cũng là có thể nói. Hắn không thèm đếm xỉa cùng lắm thì, liền cùng rời Kiều cái kia, không phải liền là ngủ một giấc sao, thôn bọn họ bên trong người mỗi ngày ngủ đến tiếp đi, cũng không thấy thiếu khối thịt cách trương.